Nhưng dù đã làm cho vậy, họ vẫn không thoát khỏi cái vòi của lũ muỗi độc ác trong đám cỏ ven sông. Đến nửa đêm, thân thể Đinh Đão lạnh run từng cơn. Y bảo Quách sư phụ là muốn đi ngoài. Lúc ấy, hai người họ đang trốn ở bờ sông chỗ vài cầu, từ trên cao chậm chậm nhìn xuống dòng hải hà. Nói xong, Đinh Đão vừa định đứng dậy thì nhìn thấy trên mặt sông có người. Kẻ đó chỉ lộ ra cái đầu nhấp nhô trên mặt nước nguyên một chỗ, giống như là đang bơi lặn. Thiên Tân Vệ có bốn mùa rõ rệt: mùa đông lạnh chết cóng, mùa hè nóng chết bức, tháng 7 tháng 8 năm nào cũng có vô số người xuống dòng hải hà tắm sông. Bất chấp những nơi bơi lội tương đối an toàn không nhiều lắm, bởi vì đoạn sông này đa phần là có hố ngầm dưới đáy, trong hố toàn là bùn nhão, dòng rêu quấn chân, lọt xuống đó là ngoi lên không nổi. Những lúc sông thực sự an toàn cho mọi người bơi lội thì chỉ có mấy chỗ mà thôi. Bên dưới cầu đường sắt là nơi tuyệt đối không thích hợp. Nơi đây sông sâu nước xiết, dòng rêu lại dày đặc, rất hiếm người đến chỗ này bơi lội, huống chi lại là nửa đêm khuya khoắt như thế này. Nhìn kỹ lại, người kia vẫn nhấp nhô theo sóng nước, nhưng thân thể vẫn ở nguyên một chỗ, không giống như đang bơi lội vào buổi tối, mà giống một xác chết trôi sông hơn. Hai anh em đã làm bạn với xác chết trôi sông dọc ngoài hà hơn 10 năm, từ lâu đã không còn giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó nữa. Bụng Đình Bảo lập tức hết đau, gã và Quách sư phụ lao ra khỏi bụi cỏ, nhảy ùm xuống sông tung lấy cái xác chết trôi đó. Bầu trời tối đen không thấy rõ, họ vừa chạm vào đã cảm thấy không đúng. Đó chỉ là một cái đầu người không có thân thể, trọng lượng lại quá nhẹ. Sợ lắn lại một lần nữa mới ngỡ ra đó chỉ là nửa cái vỏ dưa hấu trôi giạt trên dòng sông giữa nửa đêm, mới nhìn qua thì thấy giống đầu người chết trôi. Đình Báo buộc miệng chửi không may, rồi tiện tay ném cái vỏ dưa hấu lên trên bờ. Hai anh em định bơi vào bờ thì thấy trước mặt nước gần sát chân cầu đột nhiên có một đầu người to bự nổi lên. Gương mặt hẳn lên những vệt xanh đỏ, rõ ràng là một xác chết trôi đã phân hủy dưới sông. Đang ở dưới sông, Quách sư phụ và Đinh Báo nhìn thấy một thứ như vậy, kinh hoàng không kêu lên được thành tiếng. Còn ba chiếc đuối nổi lên mặt sông bất chợt thấy có người cũng ngẩn ra như họ, rồi tức khắc lặn luồn xuống nước. Quách sư phụ và Đinh Báo thầm nhủ: mùa hè đúng là vừa hết mưa, nào hề bức ngay được, cho nên con ma chết đuối dưới dòng hải hà mới gọi lên mặt nước đổi gió. Chờ vài ngày mới gặp được cái giống này, không thể để cho nó chạy thoát được. Hai người ra hiệu với nhau, rồi đồng thời cùng lặn xuống dòng sông đuổi theo. Họ mang theo đèn pin không thấm nước theo người, bật lên chiếu sáng dưới nước. Vừa bật lên đã nhìn thấy cái giống kia đang lặn rất sâu xuống đáy mà chạy trốn. Đồng thời dưới đám bùn đen đầy rong rêu đen sì dưới đáy sông hình như còn có một cái cửa động. Kỹ năng bơi lặn của Quách sư phụ và Đinh Mão đương thời không được tìm đâu ra người thứ ba có thể sánh vai cùng với họ. Không cho con ma chết đuối kịp chui vào trong cái hang động dưới đáy sông, họ bắt nó nổi lên bờ sông xem xét. Hóa ra là một gã đàn ông bé nhỏ gầy gò, mặc đồ lặn, đeo mặt nạ quỷ, đã sặc nước đến mức nửa sống nửa chết. Công an viên chạy đến, vụ án ma chết đuối dưới dòng hải hà coi như được tuyên cáo đã bị phá. Thì ra bên trong cái trụ xi măng chính giữa cầu đường sắt có một căn phòng bí mật. Cây cầu này lúc ban đầu đã do người Bỉ phụ trách thiết kế và xây dựng, bắc ngang qua dòng hải hà. Đến khi quân Nhật xâm lược, nó đã được cải tạo lại. Họ vẽ giống trụ cầu, lưu lại lỗ chồm hài tương đương với một cái lỗ cốt, đóng vai trò là một công sự phòng ngự. Trước khi đầu hàng vô điều kiện, người Nhật đã bịt kín cái cửa vào và lỗ chồm hài của cái lỗ cốt trong trụ cầu này. Sau giải phóng, có một tên gián điệp phá một cái cửa động dưới đáy sông, lợi dụng căn phòng bí mật trong trụ cầu để đặt điện đài, chất nổ và vũ khí. Căn phòng bí mật đó nằm ở bên dưới mặt nước, cửa vào cũng gần tận dưới đáy sông, chỉ vẹn vẹn có hai cái ống sắt ngầm để thông khí. Không một ai có thể nghĩ ra có người lẩn trốn bên trong cái trụ cầu xi măng. Tên gián điệp lợi dụng truyền thuyết dưới hầm người Hà có ma chết đuối, đeo một cái mặt nạ quỷ vô thường mà các gánh hát dòng hát biểu diễn lưu động khắp nơi hay dùng. Cứ cách vài ngày